Chương 3279, Thiên Quang Vực Chu. Hưu bóng đen con ngón búng ra, hào quang óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất. Các loại phương thần quay đầu nhìn sang thời điểm, một đạo phẫn nộ thú giống thanh âm, vang vọng chân trời, khổng lồ yêu thú thân thể, mang theo không cam lòng, ẩm vang ngã xuống đất. Phương thần trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tôn này bàng đại yêu thú, theo hắn trên thân thể thả ra khí tức liền có thể cảm giác ra, lực chiến đấu của nó, ít nhất là giới diễn cảnh trình độ. Dạng này một đầu yêu thú, lại bị bóng đen chỉ một cái chém giết. Phương thần một lần nữa quay đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào bóng đen, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng mà, đúng lúc này, bóng đen mở ra bàn tay, một sợi ngọn lửa màu tím, gào thét mà ra. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu tím liền từ khe núi trước đó, lan tràn ra. Chỉ chốc lát sau liền đem yêu thú thân thể hoàn toàn bao phủ. Hô hô hô cường đại ngọn lửa màu tím, không ngừng thiêu đốt lấy yêu thú thân thể. Phương thần nghi hoặc, bóng đen đến cùng đang làm gì mấy phút sau, phương thần có chút ngạc nhiên, nghe được trong hư không truyền đến trận trận mùi thơm, hắn có chút sững sờ. Bóng đen cường đại như thế thủ đoạn, vì chính là đồ nướng yêu thú sao xoẹt bóng đen thân hình lóe lên, đi tới ngọn lửa màu tím trước, chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra, theo hỏa diễm bên trong mạnh mẽ xé rách hạ yêu thú một cái chân tới. Nếm thử nói xong, QNZ không đợi phương thần đáp lại, trực tiếp ném đi một cái chân tới. Đây là kim tông yêu huyết nhục, đối với ngươi mà nói, là vật đại bổ. Bóng đen chính mình QNZ xé rách một cái chân, từng ngụm ăn. Phương thần nghiêm túc đánh giá bóng đen, một lát sau hắn rốt cục buông xuống cảnh giác, đối bóng đen chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, bắt đầu hưởng thụ kim tông yêu huyết nhục. Bóng đen tựa hồ rất thích nướng yêu thú huyết nhục ăn, lớn như vậy kim tông yêu thân thể, chỉ chốc lát sau tiểu bị hắn ăn hết tất cả. Mà lúc này, phương thần một cái chân, mới ăn một nửa. Bóng đen đưa lưng về phía phương thần, đột nhiên nói ra, ngươi là luân hồi kiếm đế truyền nhân nghe vậy. Ngay tại ăn kim tông yêu huyết thịt phương thần, đột nhiên thân thể khẽ giật mình, toàn tức mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào bóng đen. Nội tâm của hắn bên trong, tràn đầy chấn kinh. Trước mắt cái bóng đen này, là như thế nào biết mình là luân hồi kiếm đế truyền nhân phương thần trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một điểm, lập tức hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đem trong tay một nửa đùi ném đi, cảnh giác nhìn xem bóng đen. Cấp vực chủ chiến lực, hơn nữa còn nhận ra chính mình là luân hồi kiếm đế truyền nhân. Hai điểm này kết hợp lại, phương thần trong đầu, một cái tên vô cùng sống động. Thiên quang vực chu quang vực bên trong, ngoại trừ thiên quang vực chu bên ngoài, còn có ai sức chiến đấu, có thể so với vực chủ trình độ, có thể tùy ý chém giết giới diễn cảnh cấp bậc bảng đại yêu thú nghĩ tới đây, phương thần trong lòng, đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Hắn trước đây không lâu, mới tại luân hồi kiếm cung bên trong, tiếp nhận hoàn chỉnh luân hồi kiếm đạo truyền thừa. Đồng thời biết được, luân hồi kiếm cung là bị thiên quang vực chu hủy hoại. Chẳng lẽ, hắn một mực tại nơi này chờ lấy ta phương thần cố nén khiếp sợ trong lòng, hít sâu một hơi, nói, ta không biết tiền bối đang nói cái gì. Hô hô hô kim tông yêu cuối cùng một tia huyết nục, hoàn toàn bị luyện hóa, ngọn lửa màu tím bắn ra siêu cường lực lượng, bóng đen đại thủ đống nhiên một nắm, phóng lên tận trời ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt bị hắn thu liễm. Trong thiên địa, lại lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Chỉ có trong hư không nóng rực khí tức, bốn phía tán loạn. Ngươi đã đoán được thân phận của ta, làm gì nói láo đâu. Thiên quang vực chu âm trầm cười một tiếng, xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn xem phương thần. Bất quá, ta chính là thiên quang vực chu, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là tại luân hồi kiếm cung phế tích bên trong, biết được đã từng phát sinh hết thể. A phương thần trầm mặc không nói, cảnh giác nhìn lên trời quang vực chu. Hắn lúc này, trong đầu nhanh chóng suy tư, như thế nào chạy khỏi nơi này. Phải biết, hắn mặc dù bước vào giới vương cảnh, sức chiến đấu có thể so với giới diễn cảnh cường giả, nhưng là tên trước mắt này, chính là trong truyền thuyết quang vực trí cường giả, thiên quang vực chu. Phương thần còn không có tự đại đến có thể cùng trời quang vực chu đối chiến. Ngươi muốn cái gì? Một lúc lâu sau, phương thần hít sâu một hơi, nói. Luân hồi kiếm cung bên trong, có một gốc linh thảo, đối ta tu hành chi đạo, tác dụng phi thường lớn. Chỉ cần ngươi đem giao ra, ta liền có thể để ngươi rời đi. Thiên quang vực chủ đạo. Phương thần lắc đầu, ta cũng không nhìn thấy bất luận cái gì linh thảo. Ngươi đạt được luân hồi kiếm đế truyền thừa sao? Thiên quang vực chu hỏi. Phương thần gật đầu, dưới loại tình huống này, dấu giếm QNZ không có tác dụng gì. Ha ha, như vậy, mời ngươi đem linh thảo giao ra. Thiên quang vực chu âm trầm cười nói, ta thiên quang vực chủ xưa nay sẽ không uy hiếp người khác, muốn có được bất kỳ vật gì, đều sẽ cùng người giao dịch. Ngươi trước đây ăn ta nướng kim tông yêu huyết thịt, pha y chăng hẳn là cầm gốc kia linh thảo đến trao đổi ta phương thần không biết nên nói cao ý gì, hắn biết rõ vô luận hắn giải thích như thế nào, thiên quang vực chu đều khó có khả năng buông tha hắn. Lúc này, chỉ có chờ đợi, thiên quang vực chu tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ có hạn, như vậy, chính mình mới có khả năng đào tẩu. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhở ở cờ thiên quang vực chu uy hiếp nói. Hắn thân là quang vực chi chủ, muốn có được đồ vật, còn chưa hề thất thủ. Trong mắt hắn, phương thần chỉ bất quá một cái con mồi mà thôi, tại cường đại con mồi, QNZ không có khả năng theo thợ săn trong tay đào tẩu. Đừng nghĩ lấy đào tẩu, vùng hư không này đã bị ta phong tỏa, liền xem như quang ma, không có lệnh của ta, QNZ không có khả năng tiến vào nơi đây, chỉ bằng ngươi một cái giới vương cảnh tiểu gia hỏa thiên quang vực chu lắc đầu, khóe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Giới diễn cảnh, có 2 cấp độ, theo thứ tự là phổ thông giới diễn, cùng vực chủ trình độ. Có thể bước vào vực chủ trình độ cường giả, thái cổ hỗn độn QNZ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu hành nhiều năm như vậy, đây là phương thần lần thứ nhất đối mặt vực chủ. Nên làm cái gì thiên quang vực chu thực lực quá mạnh, chính diện ngăn cản căn bản không có khả năng. Phương thần tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào cho phải. Ta có được đại bàng thân pháp, cùng thời không nhất đạo, có thể trong nháy mắt sẽ rách hư không đào tẩu. Thế nhưng là thiên quang vực chu đã phong tỏa vùng hư không này, bằng vào ta thực lực, căn bản không đủ để phá vỡ. Đột nhiên, phương thần trong đầu nổi lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Phong thiên bia. Phong thiên bia chính là thượng cổ thời đại phong thiên đại đế chí bảo, có được vô tận uy năng, đỉnh phong thời kỳ, có thể phong cấm hết thảy. Cố nén sợ hãi trong lòng, phương thần bắt đầu bày ra như thế nào bỏ trốn. Trong nháy mắt, thời gian đã đến, thiên quang vực chu ngồi dưới đất, trong tay vướt vướt kim tông yêu một cái xương ngón tay, cười hỏi, thế nào suy nghĩ kỹ chưa ta nguyện ý giao ra linh thảo. Phương thần gật đầu, đồng thời từ trong ngực móc ra một vật. Hưu cổ tay hắn lắc một cái, hào quang lóng ánh hướng phía thiên quang vực chu bắn tới. Doanh đạo này hào quang lóng ánh, ở giữa không trung bị thiên quang vực chu trực tiếp đánh nát, muốn dùng trò hề này đến lừa gạt ta thật coi ta thiên quang vực chu là ngớ ngẩn sao cái sau có chút tức giận, cường đại uy áp, hướng phía phương thần dựa sát vào. Liều mạng, phương thần cắn răng, tại không hành động, liền đến đã không kịp. Hưu thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thi triển ra đại bàng thân pháp, đồng thời vận chuyển thời không nhất đạo. Trước người hư không, trong chốc lát xuất hiện một đạo kinh khủng khe hở, hắn vừa xài bước ra, bước vào trong đó. Ta nói qua, ở trước mặt ta, ngươi trốn không thoát. Thiên quang vực chu cười lạnh, cũng không có gấp xuất thủ, phảng phất tại nhìn kẻ tiểu nhân đồng dạng, nhìn xem phương thần bỏ trốn. Vùng hư không này đã bị hắn phong tỏa, hắn có lòng tin, có thể ngăn cản hết thảy thủ đoạn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì hô hô hô phương thần tốc độ, tiêu thăng đến cực hạn, mượn nhờ thời không nhất đạo, không ngừng vượt qua thời không. Vậy nhưng mà, mỗi khi hắn sẽ bỏ trốn đi ra thời điểm, tiểu bị lực lượng cường đại bức lui. Không chịu thua kém phong cấm. Phương thần trầm ngâm, lấy ra phong thiên bia. Thành bại ngay tại này nhất cử. Âm âm đột ngột ở giữa, hạo đãng phong cấm chi lực, từ trên trời giáng xuống, phong thiên bia trong nháy mắt biến lớn, đứng lặng vào hư không bên trong, quấy thiên cung. Giang giác phong thiên bia vận chuyển tới cực hạn, một cỗ tang thương cổ pháp khí tức, thản nhiên mà ra. Làm cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, phong tỏa hư không, thế mà tại dần dần tán loạn. Đây là, phong thiên đại đế lưu lại tới lực lượng. Ừm, chuẩn đế lực lượng thiên quang vực chu nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, phong thiên bia, là phong thiên đại đế lực lượng, đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, toàn tức bàn tay đánh ra, bàng bạc lực lượng, đụng vào phong thiên bia bên trên, muốn đem chấn áp. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn, phong thiên đại đế lực lượng thế mà chặn lại công kích của hắn. Xoẹt điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần theo xé rách lỗ hổng bên trong bỏ trốn. Người trốn không thoát. Thiên quang vực chu âm trầm nói, không bằng hắn cũng không có trước tiên đuổi theo phương thần, ngược lại ánh mắt cực nóng nhìn về phía phong thiên bia. Đưa tới cửa đồ vật, há có thể không muốn dứt lời, chân tay hắn giẫm một cái, phóng lên tận trời, trực tiếp lẻn đến phong thiên bia trước. Phong thiên đại đế, cho dù ngươi đã từng thân là chuẩn đế cường giả, đứng ở thái cổ chi đỉnh, chiến lực ngập trời. Có thế, ngươi đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, chỉ dựa vào cái này lưu lại một tia lực lượng, liền muốn ngăn cản ta Thiên Quang Vực Chu. Thiên Quang Vực Chu lạnh lùng nói ra, lại nhìn ta đưa ngươi cái này một tia lực lượng trấn áp, lại đưa ngươi Chí Bảo Phong Thiên Bia luyện hóa, dùng nó đến đánh chết ngươi truyền nhân. Hô hô hô, Thiên Quang Vực Chu lực lượng cường đại, điên cuồng bộc phát ra, cùng Phong Thiên Đại Đế lưu lại một tia lực lượng đối kháng. Từ từ, Phong Thiên Đại Đế lực lượng cuối cùng bị Thiên Quang Vực Chu hoàn toàn trấn áp. Mà lúc này, Phong Thiên Bia cu nở dê từ từ mở đi. Trấn áp. Thiên Quang Vực Chu quanh thân phóng xuất ra hào quang óng ánh, hắn một trưởng vô ra, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, đem Phong Thiên Bia trấn áp. Đợi đem tên kia bắt, tại đến luyện hóa ngươi. Đem Phong Thiên Bia thu hồi về sau, Thiên Quang Vực Chủ thần thức phóng thích, trong nháy mắt phát hiện ngay tại lao nhanh Phương Thần, lập tức thân hình biến mất. Quang Ma vực bên trong, Phương Thần liều lĩnh chạy trốn. Ừ, đang tìm Phương Thần Quang Ma, cu nở dê phát hiện hắn. Rốt cục kiềm chế không được Quang Ma mắt buốc ánh mắt, băng lãnh nói ra, dám đắc tội ta Quang Ma, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đang khi nói chuyện, Quang Ma hiện thân, đối Phương Thần triển khai truy đuổi. Quang Ma Thiên Quang Vực Chu phát hiện Quang Ma, sắc mặt hắn âm trầm, lan đi. Quang Ma cử động, chọc giận Thiên Quang Vực Chu, cái sau tay háo hất lên, ngay tại đi nhanh bên trong Quang Ma, cảm ứng được kinh hãi lực lượng đánh tới chớp nhoáng. Thân thể của hắn, trực tiếp bị nện trên mặt đất.